Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 274. Linh mạch chín trọng, tông chủ, chuyện này tuyệt đối không thể a. Nhất tông chi chủ, khác đầu bọn họ, đây nếu là truyền đi, chẳng phải để cho người làm trò cười cho thiên hạ. Ta Vô Lượng Kiếm Tông sau này còn như thế nào tu hành giới đi? Môn hạ đệ tử phải nên làm như thế nào tự xử a? Tông chủ, nghe được Triệu Sơn Hải chuyển thuật Bạch Mi nói ra điều kiện, Vô Lượng Kiếm Tông một tất cả trưởng lão lúc này rối rít nói lời phản đối. Chư vị trưởng lão nói, Triệu mỗ nhân lại làm sao không hiểu, nhưng là nếu ta không đáp ứng, kia Nam Thủy Vương tất nhiên sẽ hủy ta tông môn linh mạch. Không linh mạch, ta Vô Lượng Kiếm Tông mấy ngàn năm cơ nghiệp thì như thế nào chống đỡ tiếp? Nếu thật là hy sinh Triệu mỗ một người, có thể đến lượt ta Vô Lượng Kiếm Tông bình an, ta Triệu Sơn Hải không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Khốn đốn ở lưỡng nan giữa, Triệu Sơn Hải cũng chỉ được hai hại tướng quyền lấy kỳ nhẹ. Bảo toàn Vô Lượng Kiếm Tông, này Nam Cương Vương làm việc như thế bách vô cấm kỵ, sẽ không sợ thiên hạ kiếm tông cộng khởi chu diệt không? Thầm hận một tiếng, trưởng lão Bàng Bách nói, tông chủ, nghe nói Thanh Châu, Huyền Châu, Vũ Châu tam địa phần lớn kiếm tông đều đã gia nhập phản Thục Sơn Liên Minh, chung nhau chống lại Nam Cương Vương trinh đồ vó sát, bằng không chúng ta cũng, Tôn Vô Cực đề nghị, nước xa cũng giải không gần khát, cũng từng nghe nói hôm nay nổi dậy cái này phản Thục Sơn Liên Minh, Triệu Sơn Hải nói, phản Thục Sơn Liên Minh bất quá thảo sang, mặc dù tập họp không ít kiếm đạo tông môn, nhưng dù sao thế yếu, còn lâu mới có thể cùng như mặt trời giữa trưa Nam Cương Vương so sánh. Nếu là ở bản gia địa giới tự vệ, có lẽ có chút cho phép cơ hội, nhưng nếu là để cho bọn họ viễn phó ngoại châu, đối kháng Nam Cương Vương không thể nghi ngờ là khả năng không nhiều. Cho dù có thể phái người tới, cũng bất quá là như muối bỏ biển, giải quyết không ta giờ phút này Vô Lượng Kiếm Tông đại nạn. Chư vị, ta Triệu Sơn Hải xác lập tông vị 17 năm, trong lúc mặc dù không nói không có chút nào kiến thủ, nhưng là không quá mức công lao vĩ đại. Hôm nay cho ta Vô Lượng Kiếm Tông, Triệu mỗ nguyện ý lấy mình một thân, bảo đảm ta kiếm tông chu toàn. Tôn trưởng lão, ngươi ngày mai liền hướng ra phía ngoài tuyên bố, ta nuốt riêng bên trong tông tài sản, tại vị không mưu hướng lên cách, tẫn đi kiêu sa dâm giật cử chỉ, không gánh tông chủ chức trách lớn, ngươi liên hiệp chư vị trưởng lão dơ danh bãi nhiệm ta tông chủ thân phận, đuổi ra khỏi tông môn, như vậy, ta chuyển đầu Thục Sơn, cũng chỉ sẽ bị người coi là tang gia chi khuyển, tìm chỗ dung thân, mà sẽ không cười nhạo ta Vô Lượng Kiếm Tông, ra một sử tông tông chủ, để cho nhân làm trò cười cho thiên hạ. Triệu Sơn Hải nhất phương ngôn ngữ, nghe Tôn Vô Cực một chúng sắc mặt của trưởng lão biến. Tôn Vô Cực vội vàng nói, tông chủ, chúng ta há có thể bỗng dưng vu ngươi thanh danh, cho ngươi trăm năm uy vọng bị hủy bởi một buổi sáng. Lại ngài nếu đi, bên trong tông Vô Kim Đan trấn giữ, nhất định sẽ bị tha phương kẻ xấu nhớ, bình sinh dùng mọi cách rắc rối a. Tôn trưởng lão yên tâm, sau này ta đi liền khẩn cầu Nam Cương Vương, để cho ta trên danh nghĩa đầu nhập Thục Sơn, chân thân như cũ trấn giữ Vô Lượng Kiếm Tông, phong nhi vào Vô Lượng Biển các 3 năm, chừng 2 năm nữa liền sẽ xuất quan. Đợi hắn xuất quan lúc tất nhưng đã thành tựu kim đan chi cảnh, đến thời điểm có hắn trấn giữ, có thể bảo đảm ta Vô Lượng Kiếm Tông không lo. Toàn bộ nhưng đã cân nhắc kỹ hết thảy hậu thủ. Triệu Sơn Hải khoát tay ngăn lại Tôn Vô Cực các loại một tất cả trưởng lão mà nói, bây giờ ta Vô Lượng Kiếm Tông linh mạch mỗi ngày cũng đang không ngừng suy vong, nhiều trễ nãi một ngày cũng khoảng cách linh mạch băng diệt nguy hiểm gần hơn một phần. chư vị trưởng lão không cần nhiều lời, liền y theo ta nói hành động đi. Tôn trưởng lão ngươi đi theo ta, ta có lời nói cho ngươi. Thấy Triệu Sơn Hải tâm ý đã quyết, biết rõ Triệu Sơn Hải nói 102 tính cách một, tất cả trưởng lão cũng chỉ được bất đắc dĩ thở dài, xoay người rời đi. Tông chủ, chuyện này hay không còn hẳn, đợi đến các trưởng lão đi sạch. Tôn Vô Cực không nhịn được lại phải khuyên nhủ. Tôn trưởng lão, Linh Xu các trong cảnh tượng ngươi cũng thấy, chúng ta đã không có thời gian. Lắc đầu cười khẽ hai tiếng. Triệu Sơn Hải khom người ngồi ở tông chủ trên ghế nói. Tôn trưởng lão, ngươi tối nay liền nghĩ viết cáo văn. Đại thể liền theo ta mới vừa nói như vậy. Thêm chút trau chuốt liền có thể. Hôm nay đưa ngươi đơn độc lưu lại, là muốn nói với ngươi. Ta tháo nhâm tông chủ vị, tuyên bố gia nhập Thục Sơn sau. Nếu như Nam Cương Vương đồng ý ta tiếp tục trấn thủ bên trong tông, ta ở bên trong tông cũng phải hoàn toàn giấu hành tung. Bao gồm các trưởng lão cũng không thể biết ta cụ thể chỗ. Cho nên ngày sau bên trong tông quyết định, liền muốn do ngươi quyết định. Nghe một chút Triệu Sơn Hải đem như vậy nhiệm vụ lớn giao phó cùng hắn, Tôn Vô Cực nhưng có chút do dự. Nhưng là, không có gì nhưng là, ta Vô Lượng Kiếm Tông một, tất cả trưởng lão chung ngài lý lịch già nhất. Làm người cũng cương trực công chính, làm việc nghiêm cẩn, bên trong tông sự vụ giao phó cùng ngài, Triệu mỗ nhân mới yên tâm. Xin tôn trưởng lão chớ có chậm lại nữa. Đã như vậy, lão hủ định không phụ tông chủ nhờ. Hai tay cao củng, Tôn Vô Cực thành âm thanh đáp ứng. Lúc tới nửa đêm, nghe được Triệu Sơn Hải hy vọng ở Vô Lượng Kiếm Tông vị kế tiếp tông chủ kế nhiệm trước tiếp tục trấn thủ ở bên trong tông. Bạch Mi suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu một cái. Có thể, bất quá phải có một thời hạn. Như vậy đi, 5 năm, ta có thể thả ngươi ở Vô Lượng Kiếm Tông bên trong phòng thủ 5 năm. 5 năm sau ngươi phải trở lại ta Thục Sơn. Sau đó cùng Vô Lượng Kiếm Tông lại không dây dưa dễ má. Thấy Bạch Mi đáp ứng, Triệu Sơn Hải không khỏi mừng rỡ. Nhiều tạ tông chủ tác thành. Triệu mỗ cảm ơn đen, ghi nhớ trong lòng. Ừ, hôm nay lại đoán, ngày mai ngươi mở ra sơn môn. Ta muốn vào ngươi Vô Lượng Kiếm Tông xem một chút. Vừa dứt lời, Bạch Mi ống tay áo vung lên. Che giấu Vô Lượng Kiếm Tông gần một tháng quang vũ vân rốt cuộc từ từ tiêu tan. Lộ ra vốn là lãng mục tinh không. Bạch Mi triệt hồi đại trận. Triệu Sơn Hải treo tâm cuối cùng để xuống. Sơn Hải minh bạch, ta đây trở về tông. Dặn bảo nhân chuẩn bị ngày mai tiếp kiến. Châm ở trong lòng gai nhọn rốt cuộc bị rút ra. Để cho giờ phút này Triệu Sơn Hải thể xác và tinh thần phá lệ thanh tĩnh lại. Bước chân cũng nhẹ nhàng không ít. Sáng sớm ngày thứ hai, Vô Lượng Kiếm Tông phong bế gần một tháng sơn môn chậm rãi mở ra. Vô Lượng Kiếm Tông đệ tử xếp hàng ra đón. Một, tất cả trưởng lão tất cả đứng ở sơn môn nơi chờ đợi Bạch Mi giá lâm. Chân đạp một thanh cự linh trường kiếm, Bạch Mi thân hình trôi giạt hạ xuống Vô Lượng Kiếm Tông sơn môn trên. Một tiếng bá đạo tuyệt luân khí độ để cho một loại tu vi nhỏ các đệ tử ngay cả ngẩng đầu ý nghĩ cũng không dám dâng lên. Thậm chí là một, tất cả trưởng lão thấy Bạch Mi sắc mặt cũng không khỏi hơi rét. Trong lòng thầm nghĩ, người này uy độ thật là quang mang vạn trượng. Vô Lượng Kiếm Tông sơn môn bên trong có 7 chỗ tiên đỉnh với nhau mọc như rừng, chính là Vô Lượng Kiếm Tông thất đại mạch. Vốn là phải làm bị mây mù lượn quanh, tiên hạc trùm phi tiên đỉnh, giờ phút này mặc dù như cũ khí thế đồ sộ bất phàm, nhưng lại trong mơ hồ lộ ra một chút ảm đạm, mà hết thảy này đều phải đổ cho Bạch Mi trước đây ngũ hành tan biến đại trận đối với Vô Lượng Kiếm Tông dưới đất linh mạch nghiêm trọng phá hư. Bên trong tông linh mạch tiết điểm ở nơi nào? Né người hỏi hướng bên người hậu Triệu Sơn Hải, Bạch Mi nói, không hiểu Bạch Mi tại sao sẽ đột nhiên hỏi tới cái này. Triệu Sơn Hải đáp, tiết điểm ở vào bổn tông linh su các bên trong. Vương gia muốn xem sao? Đi trước dẫn đường. Phải, đi theo Triệu Sơn Hải một đường đi tới Vô Lượng Kiếm Tông trên chủ phong. Triệu Sơn Hải bình lui một tất cả trưởng lão một thân một mình phối hợp Bạch Mi vào linh su các. Trung, giờ phút này linh su các thủy cầu bên trong. Trước huệ hoài không dao động kim dao đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn dư lại một cái chính chán nản mệt mỏi du động ngân mãng xà. Thấy trước kim dao đã thoái hóa thành ngân mãng xà. Triệu Sơn Hải trong mắt không khỏi thoáng qua một tia đau lòng. Linh mạch tiết điểm chính là một nơi sơn môn linh mạch cụ tượng hóa phơi bày. Tiết điểm biến thành giống càng sinh cơ dồi dào. Vậy nói rõ dưới đất linh mạch cũng thì càng thêm nước cuộn trào. Có thể là tông môn cung cấp càng nhiều linh khí. Linh mạch giống chia làm cửu trọng, nhất trọng kém nhất, cửu trọng tốt nhất. Vô Lượng Kiếm Tông trước đây hoàn hảo linh mạch, hiện ra chính là độc giác kim giao dị tượng. Ở linh mạch chung cũng coi là lục trọng tiểu chuẩn trên trung bình. Nhưng là giờ phút này trải qua Bạch Mi một phen dày vò, đã nhanh chóng thoái hóa thành rưỡi trọng linh mạch. Nếu là chậm trễ nữa một đoạn thời gian, này tiết linh mạch thì sẽ hoàn toàn băng liệt. Vô Lượng Kiếm Tông sơn môn cũng sẽ thành một mảnh bình thường hoang vu chi địa. Hôn, vứt đi vào, cho một khen ngợi chứ. Số điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho mới đánh mãn phần cuối cùng tìm khắp đến lão bà xinh đẹp nha. Áp chuôn CV mới tinh sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng bookmark cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo thanh tân đọc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.